Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 97, đàm phán, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm huynh, bọn họ chính hướng chúng ta bên này đuổi. Lăng Tu thấy đối phương cải biến chạy phương hướng về sau, lập tức nói. Đồng thời, hắn cũng đình chỉ tiếp tục xả kích zombie. Dù sao súng bắn tỉa viên đạn cũng không so đạn xuyên giáp tiện nghi. Theo song phương tới gần, Lâm Tinh Hải mấy người cũng dần dần nghe được zombie tiếng gào thét. Mấy ngàn con zombie một bên chạy một bên gào rú. Khí thế kia chi dồi dào. Thật sự có loại cảm giác thiên quân vạn mã. Đối mặt cảnh tượng như vậy, đừng nói là Lăng Tu đám người, cho dù là Lâm Tinh Hải cũng cảm giác trong lòng có sợ hãi. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà thay đổi quyết định. Bởi vì hắn biết rõ, cảnh tượng như thế này theo chính mình mạnh lên, sớm muộn là phải đối mặt, mà lại thi triều tuy nhiên rất khủng bố. Nhưng bọn hắn chỉ nên nắm chắc tốt khoảng cách, không bị cuốn vào đến thi triều bên trong. Cái kia nguy hiểm cũng là có thể khống chế. Rốt cục, song phương tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, trong xe truyền tin thiết bị cho thấy có phần ngoài tín hiệu tiếp nhập, rất hiển nhiên là đối diện cái kia đoàn lính đánh thuê phóng xuất ra tín hiệu nguyên, chủ động cùng bọn hắn liên hệ. Tiếp nhập vào đi. Lâm Tinh Hải không có bao nhiêu do dự, liền nói ra. Ngay từ đầu bộ đàm vang lên tạp nhạp chi chi âm thanh, nhưng rất mau theo lấy tín hiệu ổn định, thanh âm cũng biến thành rõ ràng lên. Ngài tốt, nơi này là cự trùy dòng binh đoàn. Nghe được xin trả lời. Ừm, nghe được. Lâm Tinh Hải nhấn xuống nút cô. Nói ra, vô cùng cảm ơn các ngươi cứu viện. Xin hỏi các ngươi là cái gì cái đoàn lính đánh thuê? Thanh âm của đối phương lần nữa truyền đến. Nghe được vấn đề này, trong xe tất cả mọi người thoáng có chút xấu hổ. Nhưng Lâm Tinh Hải lại hồn nhiên không quan tâm. Nói thẳng, chúng ta là dị năng giả liên minh săn giết tiểu đội. Đối phương nghe được cái này đáp án, nhất thời trầm mặc xuống. Lâm Tinh Hải cũng không nóng nảy, yên tĩnh chờ đợi, chỉ muốn đối phương không ngốc, khẳng định sẽ tiếp tục cầu viện. Bất quá thái độ đoán chừng sẽ có cải biến chính là. Một lát sau, đổi một cái càng thanh âm trầm ổn vang lên. Các ngươi tốt. Ta là cự trùy dòng binh đoàn đoàn trưởng Nhậm Hoành. Cảm tạ các ngươi nguyện ý trước tới cứu viện. Không biết các ngươi liệp sát giả tiểu đội có thể vì chúng ta cung cấp cái gì trợ giúp? Các ngươi hiện tại vấn đề lớn nhất chính là một mực bị cái kia liệp sát giả quấy rối đi. Ta có thể giải quyết rơi nó. Lâm Tinh Hải trực tiếp thì điểm ra vấn đề mấu chốt nhất. Trên thực tế, chỉ cần liệp sát giả chết rồi, thi triều tại không có chỉ huy tình huống dưới, liền sẽ dần dần tán đi. Đến lúc đó tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Một bên khác, ngồi tại bên trong cơ giáp Nhậm Hoành, nghe được Lâm Tinh Hải sau khi trả lời, nhất thời xa vào đến trầm mặc, bởi vì hắn căn bản không biết lời này làm như thế nào tiếp theo. Hắn gặp qua khẩu khí lớn, nhưng lại chưa thấy qua khẩu khí lớn như vậy. Hắn có thể giải quyết liệp sát giả, coi mình là người nào? Huyết khí cảnh cường giả. Nếu như là bình thường, Nhậm Hoành đã sớm mở phun ra. Nhưng hiện tại bọn hắn đoàn lính đánh thuê đã đến tràn ngập nguy hiểm cấp độ. Bất kỳ một chút trợ lực đều chỉ có thể là tranh thủ. Cho nên hắn hít sâu một hơi. Dù là biết rõ đối phương không nhìn thấy, trên mặt cũng nở nụ cười nói ra. Ngài nếu quả thật có thể làm được, vậy liền quá tốt rồi. Chúng ta cự trùy dòng binh đoàn sẽ ghi khắc ân tình của ngài. Bộ đàm bên trong vang lên lần nữa người trẻ tuổi kia thanh âm. Ân tình thì không cần, cho điểm thực tế tính chỗ tốt đi. Cần phải, điều kiện ngài cứ nói. Nhậm Hoành nói ra. Ừm, vậy liền 50.000 tích phân đi. Đúng, nơi này không có cách nào chuyển khoản. Các ngươi dùng đồ vật đến đập là được. Nhậm Hoành trên mặt biểu lộ cứng đờ. Đồng thời cự trì dong binh đoàn nội bộ tần số truyền tin. Cũng xôi trào. Gặp qua không hợp thói thường. Chưa thấy qua như thế không hợp thói thường. 50.000 tích phân. Hắn tại sao không đi đoạt? À, các ngươi không nghe thấy sao? Hắn nói có thể đối phó liệp sát giả. Sách, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Nhậm Hoành nghe nội bộ tần số truyền tin bên trong. Một đám cấp dưới châm chọc khiêu khích. Sắc mặt của hắn cũng khó nhìn. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi. Đối phương có phải hay không tới lấy bọn họ trêu đùa. Miệng mạnh vương giả một phen. Đến giờ phút này xoay người chạy. Loại chuyện này hắn thật đúng là nghe nói qua. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hiện tại bọn hắn đã bị thi triều đuổi kịp. Nhưng hãm còn không sâu. Dựa vào xe bọc thép cường đại phòng ngự lực. Tạm thời còn có thể chịu đựng được. Nhưng nếu như không phá cục. Bọn họ tuyệt đối trốn không thoát cái này thanh đường chấn. Cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình nói ra. Vị tiểu huynh đệ này. Ngài đùa giỡn đi. Ta còn chưa nghe nói qua. Cứu viện cần mắc như vậy. Mà lại chúng ta cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tích phân đến a. Đối diện trẻ tuổi thanh âm. Lần nữa dùng bình thản ngữ khí mở miệng nói. 50.000 tích phân cái này không quý đi. Các ngươi cự trì dong binh đoàn hết thảy có 23 tên thành viên. Bình quân mỗi người dùng hơn 2.000 tích phân đến mua mệnh. Cái này rất có lời a. Đến mức ngươi nói không có có nhiều như vậy tích phân. Vậy cũng không quan hệ. Đem bọn ngươi trên xe nguyên tinh cùng năng lượng tinh thạch đều cho ta là được. Thiếu đi sau đó cũng không cần các ngươi hoàn lại. Nghe được năng lượng tinh thạch mấy chữ này. Nhậm Hoành hô hấp hơi chậm lại. Hắn liền vội vàng cười nói. Ngài nói đùa. Năng lượng tinh thạch loại đồ vật này. Chúng ta đoàn lính đánh thuê tại sao có thể có. Ngài có phải hay không? Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị cái kia đạo tuổi trẻ thanh âm. Cường ngạnh đánh gãy. Liệp sát giả tại trọng thương tình huống dưới. Cũng muốn truy sát các ngươi. Trên tay các ngươi là khẳng định có đồ vật gì. Đang hấp dẫn nó. Năng lượng tinh thạch là duy nhất phù hợp logic suy đoán. Nhậm Hoành lần nữa xa vào đến trầm mặc. Hắn biết. Đối phương cũng là người biết chuyện. Được. Vậy liền theo lời ngươi nói. Chỉ muốn các ngươi có thể giúp chúng ta thoát ly khốn cảnh. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đưa lên 50.000 tích phân tạ lễ. Nhậm Hoành chỉ thị trần chờ một giây. Liền lập tức nói đến. Mà theo hắn lời nói rơi xuống. Nội bộ tần số truyền tin lần nữa tranh cãi ngất trời. Đoàn trưởng, thật muốn cho bọn hắn 50.000 tích phân sao? Cái này thu phí quá khoa trương đi. Quả thực cũng là xảo trá. Lập tức có thành tựu viên nói ra. Đúng vậy a, lần này chúng ta liều sống liều chết. Lấy được năng lượng tinh thạch tổng giá trị. Cũng liền 60.000 tích phân tả hữu. Cho bọn hắn 50.000 tích phân. Còn lại những thứ này, đoán chừng bảo hành cơ giáp đều không đủ. Lại thành công viên mở miệng tán thành nói. Nhậm Hoành nghe cũng không nóng giận. Mà chính là ngữ khí bình hòa nói ra. Đoàn người mệnh mới là trọng yếu nhất. Hiện tại đầu tiên muốn làm, cũng là chạy đi. Huống chi, các ngươi thật cảm giác đối phương có thể đối phó liệp sát giả. Nghe được Nhậm Hoành lời này, nội bộ truyền tin bên trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Hoàn toàn chính xác, đối phương cũng chỉ là một cái săn giết tiểu đội. Cơ giáp đều không có. Dựa vào cái gì đối phó biến dị zombie? Người đoàn trưởng kia, ý của ngài là, phó đoàn trưởng Trác Văn Nho Nhã. Lúc này thời điểm mở miệng hỏi. Trước đáp ứng bọn hắn. Chờ đối phương tới hấp dẫn biến dị zombie chú ý lực. Mới thuận tiện chúng ta chạy trốn. Đối phương cũng là một cái không biết trời cao đất rộng săn giết tiểu đội. Coi bọn họ là thành một cái mồi nhử là được. Chờ bọn hắn hấp dẫn liệp sát giả chú ý lực. Chúng ta thì toàn lực phá vây. Nhậm Hoành đã là trả lời Trác Văn Nho Nhã vấn đề. Đồng thời cũng tại hạ đạt mệnh lệnh. Cái kia, chúng ta chạy trốn. Cái kia săn giết tiểu đội đâu? Có lính đánh thuê yếu ớt hỏi một câu. Chết không phải càng tốt hơn. Cái kia 50.000 tích phân ta vốn là không có ý định cho. Tránh khỏi đằng sau còn muốn cùng bọn hắn cãi cỏ. Nhậm Hoành nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn còn chưa thấy qua phách lối như vậy săn giết tiểu đội. Nếu như đối phương đến lúc đó không biết tốt xấu, hắn cũng không để ý cho bọn hắn một chút giáo huấn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.